Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 108, chương 110, tam tiêu đến. Địa phủ, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ trầm mặc một giây. Sắc mặt có chút khó coi. Bình tâm nương nương bởi vì Vu Yêu đại chiến sự tình. Đối yêu tộc luôn luôn không có sắc mặt tốt. Vì trả thù, thậm chí tại lục đạo đều không có chuyên môn vì yêu tộc thiết lập thông đạo. Mà là cho cái xúc sinh đạo. Muốn lấy được nương nương tán thành. Chỉ sợ rất khó. Ta cũng nghĩ đến điểm ấy. Nữ kiều gật gật đầu. Đồng ý Đát Kỷ thuyết pháp. Cho nên cùng bình tâm nương nương giao dịch một chuyện vạn không thể do ta nhóm yêu tộc đi. Nhân tộc cùng Vu tộc luôn luôn giao hảo. Nhân tộc đại kiếp trong lúc đó cũng không ít Vu tộc chủ động che chở nhân tộc. Về sau cũng có Cửu Lê bộ lạc. Muốn đi địa phủ thuyết phục bình tâm. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hiện trường ba con hồ ly ánh mắt. Đồng loạt tập trung ở Đế Tân trên thân. Đế Tân rút rút khóe miệng. Yên lặng chuyển bước. Nói đùa cái gì? Các người yêu tộc cùng Vu tộc ân oán. Dựa vào cái gì để cho ta một cái nhân vương đi nói? Đây chính là việc quan hệ tam đại tộc ân oán tình cừu. Hắn nho nhỏ một đại thương nhân vương. Cũng không có tư cách tham dự. Tương đương mà lại. Trọng yếu nhất là. Đi một chuyến địa phủ. Vạn nhất. Vạn nhất nương nương sinh khí giữ chính mình lại đến làm sao xử lý. Vậy mình chẳng phải là liền tự thiêu đều không có cơ hội. Thì sớm bị chung kết rồi. Đừng cho là mình là phong thần lượng kiếp một trong những nhân vật chính thì có bao nhiêu nghiêu bức. Thánh nhân bên trong hai cái nương nương có thể không có một cái nào là lương thiện. Tương đương mình tại Hồng Hoang những năm này cũng coi là minh bạch. Giữa thiên địa thánh nhân đó cũng là phân đẳng cấp. Tương đương hồng quân đại biểu thiên đạo, tối cao cấp, tương đương hướng xuống chính là hậu thổ cùng nữ oa, đều là mở ra mà nói cùng người nói tồn tại, cũng chính là thiên đạo dựng dục sớm một số. Hồng quân đại biểu thiên đạo mới có thể thu hậu thổ cùng nữ oa làm đồ đệ. Hậu thổ là 3000 tử tiêu khách bên trong một viên, cũng có thể bị nhận làm là hồng quân đồ đệ, như không có thiên đạo tăng thêm, thật đánh lên. Hồng quân còn chưa nhất định có thể đánh thắng hai cái này nương nương đâu. Tương đương chính mình lớn bao nhiêu bản sự. Dám cùng thánh mẫu ngang cấp bình tâm nương nương đàm phán. Không đi, kiên quyết không đi. Tương đương đế tân hạ quyết tâm. Già nghĩ kế có thể. Để cho mình tham dự. Kiên quyết không đến. Tương đương bước loạn trọng chuyển nhanh hơn. Ngay trước nữ kiều cùng Đát Kỷ. Nhã Nhã mặt cũng nhanh muốn lui ra phấn sắc tháp cao. Đát Kỷ cái miệng nhỏ nhắn đều đi lên. Phu quân lá gan này. Cũng quá nhỏ. Tương đương phu quân. Tương đương cửu chuyển 18 ngã rẽ mị hoặc thanh âm lại lần nữa tại Đế Tân bên tai vang lên. Đế Tân cười khổ nghiêng đầu sang chỗ khác. Rất là bất đắc dĩ nhìn lấy Đát Kỷ. Phu nhân. Ta một cái nhân vương. Lại đại biểu yêu tộc hướng Vu tộc cầu tình. Người cảm thấy thích hợp sao? Ngạch, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ hiển nhiên cũng nghĩ đến yêu tộc cùng Vu tộc. Nhân tộc ân oán, nhìn về phía nữ kiều ánh mắt, trong nháy mắt biến đến u oán. Nữ kiều cũng không biết cái kia đáp lại ra sao. Năm đó đồ sát nhân tộc yêu tộc, cũng không có các nàng hồ tộc, tương đương thanh khâu hồ tộc, thậm chí toàn bộ hồ tộc, đối với nhân tộc cảm quan đều là cực tốt. Tương đương chỉ là những cái kia thượng cổ yêu tộc làm nghiệt. Bây giờ lại muốn hậu bối đến hoàn lại. Nàng nghĩ đến thế nào cứ như vậy khó chịu đâu. Tương đương khụ khụ. Nữ kiều ho nhẹ hai tiếng. Mở miệng nói ra. Trực tiếp đi nói đương nhiên không thể. Bất quá nếu là có cái chuyện khác kiện quanh co một chút. Bình tâm nương nương chưa hẳn sẽ không cho nhân tộc mặt mũi. Nhưng vấn đề là. Quanh co việc này. Hiện tại cũng không có cơ hội a, Đế Tân buông buông tay. Biểu thị loại sự tình này hắn cũng không cách nào. Ngay tại lúc mọi người vô kế khả thi. Không biết nên như thế nào cùng địa phủ tiếp xúc lúc. Thanh Khâu Sơn bên ngoài. Đột nhiên truyền tới một ôn hòa giọng nữ. Tương đương tiệt giáo nhị đại đệ tử thân truyền Vân Tiêu. Bích Tiêu. Quỳnh Tiêu. Cầu kiến nữ kiều đại nhân. Tương đương cơ hội tới. tương đương, nữ kiều ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tương đương làm cái thanh âm này khi mới xuất hiện. Nữ kiều nội tâm lại đột nhiên có loại cảm giác. Khổ tình thụ sự tình. Xong rồi. Tương đương, có ai không? Mau mau đem tiệt giáo thánh nhân đệ tử mời tiến đến. Tương đương, đế tân nội tâm trong nháy mắt lóe qua một tia không ổn. Tam tiêu, hỗn nguyên kim đấu, kim giao tiễn, sinh con chuẩn bị. Chính mình chuyến này địa phủ, có vẻ như còn chạy không được rồi. Rất nhanh, hồ tộc đệ tử liền giá vân đem tam tiêu đưa vào phấn sắc tháp cao. Đế tân dương mắt nhìn lên, ba tên tư thái, tính cách khác lạ nữ tử, chính chậm rãi đi tới. Tương đương dẫn đầu nữ tử áo vàng sắc mặt thanh lệ. Biểu lộ nhu hòa, toàn thân đều tản ra cùng loại mẫu thân từ ái. Xem xét liền biết là rất có tu dưỡng tiểu thư khuê các. Theo sát phía sau nữ hài cao gầy vũ mị. Một thân áo tím, nhìn qua phá lệ cao quý. Yêu nhã, đến mức sau cùng nữ tử áo xanh. Lộ ra lại chính là rất sớm trước đó tới qua vương cung Bích Tiêu. Thời khắc này nàng hoàn toàn không có mới thấy lúc điềm tĩnh. Đi bộ đều là nhún nhảy một cái. Nghiễm nhiên chính là một tên hoạt bát thiếu nữ mà. Tương đương nữ nhân này ở trước mặt người ngoài. Cùng tại bạn thân bên người biểu hiện ra chênh lệch. Không khỏi cũng lắp bắp. Tương đương, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu. Gặp qua nữ kiều nương nương. Vừa vào giữa phòng, Tam Tiêu liền cung kính hướng đang ngồi nữ kiều thi lễ một cái. Nữ kiều gật gật đầu, tay phải phủ phiếm, làm cho Tam Tiêu đi bán lễ. Dù sao cũng là thánh nhân đệ tử, tiếp nhận bán lễ đã là bởi vì chính mình phu quân là vũ đế phân thượng. Thụ toàn lễ, vậy thì có điểm quá không biết điều. Thánh nhân cao đồ chuyện gì đến đây ta Thanh Khâu Sơn. Tuy có dự cảm, Tam Tiêu đến đây có thể giải quyết đi địa phủ lấy cớ một chuyện. Nhưng chuẩn thánh giá đỡ. Cùng phu quân vũ đế mặt mũi, cũng không thể ném, tương đương, bẩm báo nữ kiều đại nhân, ta các đệ tử thụ sư tôn ủy nhiệm, sắp nhập thế tu hành, sư tôn mệnh chúng ta đến đây Thanh Khâu Sơn tìm người vương, lấy tìm tới chúng ta nhập thế cơ hội, nói, Tam Tiêu nương nương xuất ra ngọc phù, đưa tới đế tân trước mặt, sư tôn phủ lệnh, còn thỉnh nhân vương tiếp nhận, đế tân rút rút khóe miệng, đem bỏ vào trong túi. Thân thể thì trực tiếp hướng ngoài tháp đi. Ha ha, thông thiên thánh nhân thật sự là quá khách khí. Có chuyện gì trực tiếp truyền âm chính là. Làm gì chuyên để đệ tử đưa tới. Nữ kiều đại nhân, ta cái này đi tìm một chỗ nghe một chút. Nhìn thông thiên thánh nhân có gì phân phó. Chấm ngoặc kép, đế tân một bên nói. Một bên tăng tốc cước bộ đi ra ngoài. Chạy mau, chậm nửa điểm. Chính mình thì thực sự đi địa phủ một chuyến. Chỉ là còn chưa đi ra tháp cao. Sau lưng một cái u oán thanh âm thì vang lên. Phu quân, ngài đã nói xong quyết không giấu giếm thiếp thân bất cứ chuyện gì. Sẽ xem thiếp thân làm một thể. Ngài hiện tại cũng quên ngài hứa hẹn a. Đế tân cười khổ quay đầu. Được rồi, cái này đến Thanh Khâu Sơn một chuyến. Chính mình cười khổ số lần là càng ngày càng nhiều. Còn có. Ta thân yêu tiểu đát kỷ. Người có thể đừng hơi một tí thì phóng đại chiêu a. Người. Cứ như vậy muốn đem phu quân của mình đưa nhập địa phủ a. Đát kỷ bảo bối. Ta là thật không muốn tham gia. Phu quân. Thanh Khâu thế nhưng là ta mẫu tộc. Người thì thật không nguyện ý trợ giúp tiểu đát kỷ sao. Đát kỷ biểu lộ biến đến vô cùng yếu đuối. Đế tân xem xét liền biết nhà đầu này đang diễn. Chỉ là. Biết nàng là diễn lại như thế nào? Cái kia cỗ yếu đuối đến cực hạn. Chỉ cầu phu quân thương tiếc tư thế. Chính mình là thật gánh không được a. Tương đương một bên. Nữ kiều mỉm cười không có ngăn cản. Cũng không có mở miệng. Chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Ở sâu trong nội tâm. Tại hơi hơi cảm thán. Hồng hồng diễn kỹ. Lại biến lợi hại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.